Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374 hoàn thành. Còn có cái gì quy luật sao? Cung sĩ thông qua tỷ lệ cũng rất cao, 10 cái cung sĩ tham gia, 8 cái thông qua khảo hạch, cung sĩ lại có 8 thành tỷ lệ thông qua. Xem tới Triệu Kinh thông xong khảo hạch, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cung tiễn cùng phi kiếm có rất lớn chỗ tương thông, khả năng này liền là tỷ lệ thông qua cao nguyên nhân đi. Triệu Kinh cười hồi đáp. Sở Lệ lật một chút bạch nhãn, đao thuật cùng kiếm thuật cũng có thật nhiều nghĩ thông suốt chỗ. Thế nào tỷ lệ thông qua không cao đâu này? Đương nhiên, hẳn là cũng có cơ số quá lớn nguyên nhân. Bất quá, đao sĩ thông qua tỷ lệ đích thật là quá nhỏ, đặc biệt là bọn hắn 5 cái võ vương tham gia khảo hạch. Vậy mà chỉ có Triệu Kinh cái này cung sĩ thông qua, mà 4 người bọn họ đao sĩ, vậy mà một cái đều không có thông qua. Sở Lệ nghĩ đến thú triều phía trước, Lạc Cơ chuyển tu kiếm tu sau đó, đã từng đề nghị mấy người bọn hắn cũng chuyển tu. Hắn xuất phát từ một ít suy nghĩ, không có đồng ý, không nghĩ tới, thú triều sau đó, còn muốn chuyển tu, độ khó vậy mà cao nhiều như vậy, thông qua tỷ lệ vậy mà thấp như vậy. Thực sự là, nhớ tới, đều là nước mắt a. Xem bầu không khí lại có chút kiềm chế, Lạc Cơ nói sang chuyện khác, chúng ta tới thảo luận một chút, tiếp xuống, phải nên làm như thế nào đi. Ta cho rằng chủ yếu là gia tăng nữ tử tham gia khảo hạch số lượng. Đón lấy, Lạc Cơ đem Phạm Tiệt tới tìm hắn sự tình, nói một lần, nói, có thể thấy được. Chúng ta bên này tập tục đối nữ tử tham gia khảo hạch sinh ra trở ngại to lớn. Chúng ta nên coi trọng, trưởng bối đối vãn bối cưỡng chế tính chất ngăn cản tham gia khảo hạch cũng là một vấn đề. Triệu Kinh nói bổ sung, theo thời gian rời đổi, mỗi ngày một nhóm người tham gia khảo hạch, mỗi ngày một đến hai lần, khoảng 3 tháng mới chậm rãi hoàn thành nhóm đầu tiên lần thí luyện khảo hạch. Còn như còn lại, nếu như là tham gia người gom góp không đủ 360 người, vậy liền đành phải chờ 4 năm sau, cùng lần thứ 2 người cùng một chỗ. Đương nhiên, ở trong đó có thật nhiều không nguyện ý từ bỏ đao thuật, coi như lần thứ 2 cũng không có ý định tham gia khảo hạch, tiến hành chuyển tu người. Dạng này người, cũng không có người ép buộc, chỉ là theo thời gian rời đổi, kiếm ưu thế càng ngày càng đột xuất, toàn bộ thành thị kiếm tu đã trở thành chủ lưu, người người đều lấy trở thành kiếm tu làm vinh tình huống dưới. Dạng này người tuy rằng còn có, bất quá số lượng đã vô cùng ít ỏi. Thục Sơn kiếm phái đại điện bên trong, Điển Hoa ngồi xếp bằng trên đó, trong tay trái lơ lửng một cái đồng thiếc bếp lò, tay phải bấm đốt ngón tay chốc lát, cười nói: Hoàn thành, trải qua hơn 3 tháng, 3,4 ngàn người tham dự, thí nghiệm rốt cục hoàn thành, thông qua khảo hạch tỷ lệ, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là tại liên tiếp giảm bớt. Đương nhiên, vô luận như thế nào biến, nam nữ thông qua số lượng, tất yếu tương đồng, coi như thế, sau cùng toàn bộ Thanh Thành 5 vạn người cũng có 3,4 ngàn kiếm tu tồn tại. Cái tỷ lệ này đã rất cao, lần thứ 2 thông qua khảo hạch xác suất sẽ thấp hơn. Điển Hoa dự định nhiều lần khảo hạch thông qua nhân số tổng cộng không qua quá 1 vạn người. Căn cứ Điển Hoa diễn toán, chỉ cần 1 vạn người, như vậy đủ rồi. Chỉ cần trải qua vài bách thượng thiên năm tự nhiên diễn hóa, tiên kiếm tự nhiên có thể tấn cấp đến đạo khí, ta có thể ly khai, chuẩn bị một cái đạo khí diễn hóa. Bên này có Thục Sơn kiếm phái phong thủy trận, còn có thiên địa dung lô, chỉ cần hết thảy làm từng bước là được rồi. Điển Hoa đứng dậy, vừa sải bước, trong nháy mắt ly khai Thục Sơn kiếm phái. Đi theo, từ lúc hiện thế đến nay một mực đóng lại Thục Sơn Kiếm Phái Sơn Môn. Rốt cục mở ra, Thục Sơn Kiếm Phái Sơn Môn, bắt đầu đối ngoại mở ra. Chỉ cần là kiếm tu, có thể ngự kiếm phi hành, đều có thể thông qua phong thủy trận, tiến vào chiếm giữ Thục Sơn Kiếm Phái bên trong Sơn Môn. Rậm rạp trong núi rừng, một nhóm 6 người thận trọng chậm rãi tiến lên, cầm đầu là một cái 14-15 tuổi cõng kiếm hạp thiếu nữ. Thiếu nữ trong tay cầm một thanh thủy tinh kiếm, mỗi đi một khoảng cách, liền dùng kiếm khí nhẹ nhàng kích phát một cái, phát ra rất nhỏ tiếng kiếm reo. Đột nhiên, thiếu nữ dừng bước lại, nói, phía trước có một cái đại yêu. Cẩn thận đề phòng, thiếu nữ đi theo phía sau 5 cái trong tay cầm đao. Cõng ở sau lưng kiếm thiếu niên, đều là đã tấn cấp cương khí cảnh võ giả. Có thể tham gia săn thú đội ra tới săn thú. Tuổi nhỏ như thế, tuyệt đối là võ giả bên trong thiên tài. Trong đó một thiếu niên âm thanh nhẹ đối một cái khác thiếu niên. Hưng phấn nói, Phạm Huy, cùng muội muội của ngươi Phạm Âm. Vậy mà có thể dùng phương thức như vậy tiến hành dò đường. Quá lợi hại rồi. Phạm Huy cười đắc ý nói. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút. Đó là ai muội muội? Muội muội ta bản sự có thể lợi hại đâu? Không chỉ là dò đường, chờ thời điểm chiến đấu, liền ngươi nhìn xem đi, tuyệt đối cho ngươi giật nảy cả mình. Nói một chút đến chiến đấu, một cái khác thiếu niên liền cuống lên. Ai, chúng ta đã nói, sau cùng nhất định phải là chúng ta giết chết yêu thú. Không thì liền không có xử lý dùng để chế huyết mạch dược tề. Kiếm tu giết chết yêu tộc, hắn huyết mạch sẽ tiêu thất, trên thân siêu phàm lực lượng cũng sẽ tiêu thất, chỉ biết lưu lại siêu phàm khí quan. Lần này siêu phàm khí quan rất nhiều kiếm tu đều hữu dụng, có thể bỏ vào kiếm hạp, cường hóa bọn hắn mệnh kiếm. Cho nên, kiếm tu giết chết yêu thú, ngoại trừ siêu phàm khí quan bên ngoài, liền tương đương với phổ thông dã thú, căn bản cũng không có thể chế tác huyết mạch dược tề. Cho nên, tại cùng kiếm tu tổ đội thời điểm, nhất định phải thương lượng xong, nếu là muốn yêu thú hoàn chỉnh có thể luyện chế huyết mạch dược tề thi thể. Tốt nhất đừng để cho kiếm tu động thủ, đặc biệt là một kích chí mệnh cuối cùng. Tuyệt đối không thể là kiếm tu xuất thủ, không thì liền phế đi, không thể cùng phủ thành chủ đổi lấy điểm cống hiến. Mặc dù bây giờ kiếm tu là chủ lưu, đạo sĩ vẫn như cũ rất nhiều, người luyện võ cũng rất nhiều. Đặc biệt là võ giả cảnh giới có thể nhất định tỷ lệ chuyển hóa làm kiếm tu cảnh giới. Tạm thời không có thông qua khảo hạch trở thành kiếm tu võ giả. Tự nhiên là tiếp tục cố gắng tu luyện, chỉ là tu luyện ngoài, vô luận đao sĩ vẫn là cung sĩ, cũng bắt đầu luyện kiếm. Nghe nói kiếm thuật càng cao người, thông qua khảo hạch xác suất càng lớn, đây cũng là một loại tích lũy càng nhiều, chuyển tu thành kiếm tu sau đó tốc độ tiến bộ càng nhanh, thành tựu cũng càng cao, có Phạm Âm nhắc nhở. Bọn hắn đi đường càng thêm cẩn thận, nghe nói đối mặt chính là đại yêu. Những thiếu niên này trên mặt đều có chút khẩn trương, cùng mấy vị khác thiếu niên khác biệt. Phạm Huy trải qua thú triều chiến đấu, có kinh nghiệm, hơn nữa đối Phạm Âm có tin tức. An ủi mấy cái khác thiếu niên nói, không cần sợ, đại yêu cũng không lợi hại, chúng ta cũng có thể đối phó, đặc biệt là còn có muội muội ta đâu. Đi vài chục trượng, nhìn thấy một cái 3-4 trượng hùng yêu, ngay tại trộm mật ong ăn. Cái gì, còn có yêu phong, cái này có thể nguy rồi. Cái này một tổ yêu phong, tuy rằng cá thể thực lực đều không mạnh, đều là yêu thú cấp bậc, thế nhưng quần công, thế nhưng là liền phổ thông đại yêu đều phải nhượng bộ lui binh. Cũng chính là hùng yêu, da dày, phòng ngự mạnh. Không sợ những này yêu phong, mới như thế không chút kiêng kỵ trộm mật ong ăn. cùng kiếm tu so quần công. Phạm Huy khinh thường lắc đầu, nói, đặc biệt là em gái ta, nàng mệnh kiếm, vừa lúc khắc chế phong yêu thuộc tính, ngươi liền an tâm nhìn xem đi, chờ tam muội gọi chúng ta động thủ, chúng ta liền động thủ. Phạm Âm nhả ra trong tay thủy tinh kiếm lơ lửng trước người, Phạm Âm hai tay kết ấn, nhẹ nhàng điểm một cái, thủy tinh kiếm kịch liệt rung động lên, phát ra giòn nhẹ tiếng kiếm reo. Cách đó không xa phong yêu, đi theo đình chỉ bay lượn, liên miên từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất, hùng yêu phát hiện Phạm Âm một đoàn người sau đó, đặc biệt là nhìn thấy Phạm Âm sau đó, sợ đến hướng lui hai bước, chuyển thân liền phải chạy. Sự biến hóa này thấy được Phạm Huy chờ thiếu niên một trận ngạc nhiên. Đại yêu đều có rất cao linh tuệ. Hôm nay xem tới quả là thế, không nghĩ tới, chỉ là thấy được bọn hắn, liền sợ đến chạy, không, phải nói là thấy được trong bọn hắn có kiếm tu, liền sợ đến chạy, chạy đi đâu? Phạm Âm khẽ quát một tiếng, thủ ấn lại biến, trước người thủy tinh kiếm trong nháy mắt chia ra thành 9 chuôi, bay đến hùng yêu bốn phía, bất quá đồng thời không có công kích hùng yêu. Mà là phát ra từng đợt, ong ong ong, tiếng kiếm reo. Hùng yêu động tác vì đó một dừng. Tiếp đó lung la lung lay, đổ trên mặt đất. Hùng yêu đã khống chế được. Đến các ngươi xuất thủ. Sự biến hóa này, thật là làm cho Phạm Âm sau lưng các thiếu niên. Khiếp sợ không thôi, đại yêu cấp bậc hùng yêu. Chỉ đơn giản như vậy bị chế trụ rồi. Thật là trăm nghe không bằng một thấy a. Kiếm tu, thật là kinh khủng, chúng ta giết một cái đại yêu, ngàn khó vạn hiểm, 10 phần nguy hiểm, mà kiếm tu, vậy mà như thế nhẹ nhàng thoải mái. Quá lợi hại rồi, trách không được liền đại yêu gặp kiếm tu đều phải chạy đâu. Phạm Huy đắc ý nghe một hồi, nghe đến Phạm Âm hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Phạm Âm sắc mặt có chút tái nhợt. Lập tức rõ ràng Phạm Âm khống chế lại cái này đại yêu cấp bậc hùng yêu. Cũng không nhẹ nhõm, cần tốc chiến tốc thắng. Thế là đánh gãy mấy người nói. Nói, tốt rồi, nhanh, đi theo ta, giết cái này hùng yêu. Chúng ta trở về, Phạm Huy dẫn đầu tiến lên. Dùng cương khí bao trùm tại trên đao, chém về phía hùng yêu cổ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.